Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 755. Thử nghiệm mới chuyến đường, vượt khó tiến lên, Chu Hạ trong trí nhớ cũng không có Bắc Mỹ điện ảnh chiếu phim tin tức cặn kẽ. Hắn phần lớn đều là nhìn quốc nội điện ảnh tin tức ghi nhớ. Mới vừa rồi Trương Chiêu nói nhiều như vậy trong phim ảnh. Hắn ngược lại là cơ bản đều có ấn tượng, những thứ kia điện ảnh ở toàn cầu thị trường biểu hiện đều rất tốt. Cơ hồ cũng tiến cử đến quốc nội chiếu phim quá, trong đó Julie phục xuất ma huyễn đại tác Maleficent. Ở Bắc Mỹ cùng nội địa biểu hiện cũng không bằng dự chu. Chê khen nửa nọ nửa kia, cho Chu Hạ càng là để lại ấn tượng sâu sắc. Lúc đó quốc nội truyền thông cũng là đại thiên phúc báo cáo bộ phim này. Maleficent ở ngày 30 tháng 5 thứ 6 đăng nhập Bắc Mỹ 3948 phòng chiếu phim. Ngày đó Dũng Mãnh ngồi trên suất cao đến 2.424 vạn USD phòng bán vé. Một lần vén lên xem phim nhiệt chiều, tuần đầu chiếu phim 3 ngày liền thu được 70 triệu đô la phòng bán vé. Vì vậy, Maleficent chiếu phim kích thước từng một lần nhỏ tăng một số ra. Xông phá 4.001 phòng chiếu phim, nhưng phim tiếng tăm quá kém, cuối cùng không thể kéo dài cứng. Chiếu phim tuần thứ hai đến thứ sáu chỉ đạt được 9.400.000 đô la Mỹ. Cộng thêm cuối tuần phòng bán vé, so với trước một tuần cùng thời kỳ cuồng tiết 65%, gần thu hoạch 32.600.000 đô la Mỹ. Thiền Liên Chu Quan Chi Mộng vì vậy bể tan tành, mà đổi thành ngoại một bộ Fox phát hành ái tình điện ảnh Tinh Vận Bên Trong Sai. Lại bằng vào vượt qua thử thách tiếng tăm, ở cuối tuần chiếu phim 2 ngày liền thu được chu phòng bán vé hạng nhất. Bộ này chất lượng vượt qua thử thách ái tình điện ảnh. Phim bản thân thể lượng nhỏ, minh tinh đội hình không mạnh, Fox vốn định ở hơn 3.000 phòng chiếu phim thử một chút vận khí. Không nghĩ tới lại thu hoạch như vậy kiêu nhân thành tích. Trở thành Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè đương lựa chọn đang trong kỳ hạn thành công kiểu mẫu. Nghĩ tới những thứ này hắn trong trí nhớ tin tức, Chu Hạ cau mày. Cố gắng suy tính nên như thế nào để cho tân nhân trinh thám ở Bắc Mỹ thị trường phá vòng vây. Mặc dù đó là Bắc Mỹ thị trường, nhưng trên thực tế chỉ cần có tiền, đối với mình cái điện ảnh có lòng tin, hắn cũng có thể học Fox như vậy thao tác. Nhưng với nội địa bất đồng, muốn tranh thủ được 3.000 gia trở lên ảnh viện chiếu phim, phải nộp nhất định tiền dàn chân coi như tuyên truyền phát hành chi phí. Cái này chi phí tương đối cao, một loại ở 20 triệu đô la đến 40 triệu đô la. Có cái này tiền dàn chân, ảnh viện không chiếu phim liền kiếm được tiền, bảo đảm tự thân lợi ích mới có thể là điện ảnh xếp hàng phiến. Bây giờ Trương Chiêu tìm Chu Hạ báo cáo, trên thực tế chính là để cho hắn làm lựa chọn. Có muốn hay không hoa cao như vậy tuyên truyền phát hành chi phí? Có muốn hay không cạnh tranh kịch liệt Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè đương chiếu phim? Nếu như đầu nhập 20 triệu đô la vận hành, vậy sẽ phải ít nhất gấp đôi, 40 triệu đô la phòng bán vé mới có thể thu hồi thành phẩm. Mà lựa chọn kỳ nghỉ hè đương lời nói, vậy nếu như biểu hiện không được, tiếng tăm không có khuếch tán ra, tuần thứ nhất đặt chân không yên, tiếp theo tuần thứ hai, thứ ba Chu Tân chiếu phim mảng lớn sẽ kéo dài áp xúc xếp hàng phiến. Hấp dẫn đi fan phim ảnh, các loại một tháng đang trong kỳ hạn kết thúc, ảnh viện cũng sẽ không sẽ cho ngươi duy trì nhất định phách phiến rồi. Chu Hạ trải qua một fan cân nhắc, tâm lý có quyết định, ngẩng đầu nhìn về phía yên tĩnh chờ Trương Chiêu. Điện ảnh không phải là cái này thì muốn ở châu Âu chiếu phim rồi không? Trước xem một chút ở các nước Âu châu biểu hiện, đồng dạng là Tây phương người xem, khẩu vị sẽ không kém quá nhiều. Nếu như tân nhân trinh thám ở châu Âu biểu hiện như thế xuất sắc, vậy không quản là 2.000 đô la, hay lại là 4.000 đô la? Cái này tuyên truyền phát hành chi phí chúng ta đều có thể yên tâm đầu nhập. Coi như phong hiểm rất lớn, nhưng coi như chúng ta đăng nhập Bắc Mỹ đại quy mô chiếu phim thử nghiệm mới chuyến đường bộ phim. Đầu tiên, dù là hao tổn, coi như nộp học phí, mua dạy dỗ, cũng là đáng giá. Hôm nay đã là tháng 2 16 hào rồi. Nếu như các loại châu Âu thị trường kết quả, kia 3-4 tháng chiếu phim cũng có chút chảy. Trương Chiêu nhìn Chu Hạ, hỏi ý, vậy cũng không nên nghĩ tại 3-4 trên mặt trăng ánh chuyện. Vô luận châu Âu thị trường phản ứng thế nào, chúng ta đều tại Maleficent chiếu phim sau tuần thứ 2 chiếu phim. Châu Âu thị trường biểu hiện tốt, chúng ta liền nhiều đầu nhập tuyên truyền phát hành chi phí. Tranh thủ càng nhiều xếp hàng phiến, nếu không liền đầu nhập ít một chút. Chu Hạ quả quyết nói, tân nhân trinh thám đến Bắc Mỹ chính là thử nghiệm mới chuyến đường. Không tham dự Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè đương, không vượt khó tiến lên, kia đá thử và hàm lượng liền giảm bớt nhiều. Sau này, tiên kiếm, Chu Tiên, những thứ này còn có hoa hạ đặc sắc điện ảnh. Ở Bắc Mỹ chiếu phim, kia hạ hoa thì có vật tham chiếu, có càng nhiều kinh nghiệm vận tác, mà nếu như lựa chọn ở 3-4 trên mặt trăng ánh. Vậy hãy cùng ban đầu, anh hùng, lựa chọn không sai biệt lắm. Thị trường mặc dù không nhiệt, nhưng có thể bảo đảm đủ cao xếp hàng phiến thời gian nhất định. Nếu như thả vào kỳ nghỉ hè đương, thị trường rất nóng, xem phim nhiều người, nhưng mảng lớn tụ tập, cạnh tranh áp lực lớn hơn, rất có thể bị đông đảo Hollywood mảng lớn ép tới không nổi lên được bất kỳ nước. Hai cái này thời gian ngừng, có hơn thiệt, chủ yếu vẫn là coi như phẩm chất lượng, có thể hay không lấy được Bắc Mỹ người xem thích. Nếu kia bộ, tinh vận bên trong sai, phẩm chất cao ái tình điện ảnh có thể bạo lãnh, trở thành hắc mã, kia Chu Hạ liền quyết định đến thời điểm cạnh tranh xuống. Fox ngược lại không kiên định, vạn nhất bị bọn họ dọa chay, kia, tân nhân trinh thám đoạt đang trong kỳ hạn. Nói không chừng liền phục chế cái này thành công. Cho dù không có dọa chảy, kia hai bộ điện ảnh cạnh tranh cũng so với còn lại Hollywood mảng lớn cạnh tranh mạnh hơn. Hai hại tướng quyền lấy đem nhẹ, chính là cái đạo lý này. Được, ta đây sẽ mau sớm nói xử an bài. Ông chủ, ngoài ra có một tin tức tốt, là liên quan tới Hindi Medium tham gia Oscar. Trương Chiêu đáp ứng sau, đối Chu Hạ nói lần nữa. Hả, thế nào, chẳng lẽ còn thật có thể được Oscar không được? Chu Hạ nhịn không được cười lên. Oscar ban thưởng cũng liền còn lại không tới 20 ngày rồi. Thật đúng là có khả năng. Trương Chiêu gật đầu một cái, cũng cười đạo, lão bản ngươi không phải là giao cho ta vận hành ấy ư? Ta tìm Miramax, ông chủ Savi Weinstein. Ngày hôm qua ta gọi điện thoại hỏi qua rồi. Hắn nói trước mắt vận hành hiệu quả rất tốt. Rất nhiều giám khảo rất yêu thích chúng ta điện ảnh. Cho là đoạt giải có khả năng rất lớn. Ha ha, phải không? Vậy ngươi tốn bao nhiêu tiền? Chu Hạ mỉm cười hỏi. Savi Weinstein hắn dĩ nhiên biết. Hoặc là hẳn gọi hắn Savi Weinstein. Dù sao cũng phiên dịch vấn đề, cũng không phải là trọng điểm. Ở phía sau tới bởi vì tính lời đồn xấu, đủ loại quấy dày sự kiện thân bại danh liệt trước. Savi được khen là đương kim thế giới giới điện ảnh cực có sức ảnh hưởng nhân vật. Hắn lãnh đạo Miramax công ty chế tác cùng phát hành rồi số lớn kinh điển điện ảnh. Cũng vì hắn giành được hiện đại điện ảnh cứu vãn người, mỹ dự. Ví dụ như, thấp kém, The English Patient, này hai bộ Oscar trúng thưởng tác phẩm. Cùng với, băng đảng New York, Vô Gian Đảo, Chicago, Kill Bill 1, 2, Núi Lạnh, các loại điện ảnh, đều là Savi Miramax tuyên truyền phát hành. Ở ải đại khẩn, Morning Co, bên trong, ở một ít Hồng Kông điện ảnh trong dân cư, Savi thậm chí được gọi là Hollywood hoàng đế. ở nội địa rất nhiều điện ảnh trong mắt người. Gia Vi chính là Trung Quốc điện ảnh người tốt bằng hữu. Dĩ nhiên, đây là đang không có bị lừa gạt trước, sau đó làm Tiểu Cương Pháo bị lừa mấy lần sau. Công khai ở lộn tán bên trên đánh giá Gia Vi là một tên lường gạt. Vạch trần Gia Vi trò lừa bịp, Gia Vi rất khó lại lừa gạt đến quốc nội điện ảnh người. Nhưng bất kể nói thế nào, Gia Vi hòa thật với Hán ngữ điện ảnh rất có sâu xa. Ngay từ lúc năm 1995, hắn hãy thu mua sắm Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận Phát cùng Thành Lộng rất nhiều phim, ở Bắc Mỹ bán, sau đó còn phát hành rồi Chu Tinh Tinh, Thiếu Lâm Bóng Đá, Lão Mưu Tử, Anh Hùng, Thập Diện Mai Phục, Khải Ca, Vô Cực, các loại điện ảnh. Mấy năm này theo Hán ngữ điện ảnh nhân đối Hollywood càng hiểu hơn. Hán ngữ điện ảnh ở Hollywood không kiếm được tiền, bảo vệ cũng đã rất bớt làm Hán ngữ điện ảnh hạng mục. Đối với Trương Chiêu tìm tới Gia Vi, Chu Hạng ngược lại không ngoài ý muốn. Hollywood Oscar bình thường có một bộ đặc biệt thuyết phục PR cơ chế. Gia Vi có thể nói là tối sẽ vận hành áo tư giải thưởng người. Nếu như tốn ít tiền, thật có thể vận hành đến Oscar phim nước ngoài hay nhất. Vậy những thứ này tiêu phí đều là đáng giá. Dù là điện ảnh ở quốc nội, châu Á đã chiếu phim qua, nhưng chỉ là bởi vì đề danh, chúng thưởng danh tiếng gia tăng. Ở Âu Mỹ mới tăng thêm bản quyền tiêu thụ, sẽ kiếm bồn mãn bát mãn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?